Chàng rể quyền thế, chương 2176. Góc truyện audio.com. Trên tầng cao nhất của khách sạn Nhã Nam, trong một phòng tổng thống, Miyamoto Sakura thay một bộ quần áo. Lúc này gương mặt của cô ta tái nhợt tới cực hạn. Cho dù là tắm bằng nước nóng, nhưng toàn thân cô ta vẫn run lấy bẫy. Bởi vì cho dù ngăn cách màn hình, cô ta vẫn cảm nhận được rõ sát ý mãnh liệt tỏa từ trên người Bùi Nguyên Minh ra. Aya, em nhất định phải nhớ kỹ sỉ nhục ngày hôm nay. Là Bùi Nguyên Minh, tổng giáo đầu của đại hạ trong truyền thuyết ép Kashima Shintoryu chúng ta thành như vậy. Tương lai có cơ hội, chị nhất định phải khiến anh ta nát xương, phải khiến đại hạ thần phục dưới chân đảo quốc chúng ta. Chỉ có như vậy, mới xem như rửa sạch mối nhục trước đây. Toàn thân Miyamoto Sakura run lấy bẩy, nhưng mà những lời nói ra tràn ngập oán hận. Lúc cuối cùng tối nay, may mà cô ta vứt bỏ Uông Linh Đan chạy trốn với Miyamoto Aya trước. Nếu không kết cục của cô ta chắc chắn sẽ như đám thuộc hạ. Đều rơi vào trong tay Long Môn. Cùng lúc đó, tin tức đạo quan của Kashima Shintoryu ở thủ đô bị người A phá truyền tới tai cô ta. Có thể nói, Kashima Shintoryu kinh doanh nhiều năm ở thủ đô. Lúc này một lần sai là mất trắng. Chỉ tiếc trên thế giới này không có hối hận nếu không cho dù đánh chết Miyamoto Sakura. Cô ta cũng không trêu chọc tới Bùi Nguyên Minh. Chị, Bùi Nguyên Minh thật sự sẽ không bỏ qua cho chúng ta đúng không? Toàn thân Miyamoto Aya cũng đang run lẩy bẩy. Ở trong mắt của anh ta, chúng ta chỉ như con kiến mà thôi. Chúng ta thực sự có cần sợ thành như vậy không? Vậy mà trốn ở khách sạn của cô Phương. Cho dù chúng ta ở đại sứ quán của đảo quốc, cũng sẽ không có vấn đề gì đúng không? Đợi chuyến bay ngày mai cất cánh, chúng ta rời khỏi đại hạ, anh ta có thể đuổi giết chúng ta sao? Miyamoto Aya cơm ngon áo đẹp quen rồi. Cô ta không có biện pháp tiếp nhận, chị gái mạnh mẽ của mình bị một người đàn ông dọa thành như vậy. Vậy mà trốn ở trong khách sạn nhà họ Phương run lẩy bẩy. Chuyện trọng sinh. Cho dù đối phương là nhân vật lớn trong truyền thuyết, cũng không cần phải sợ như thế. Rion nữa chị, chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Ít nhất chúng ta biết thân phận của anh ta. Chỉ cần nói thân phận thật của anh ta cho anh Phương. Cho dù thế nào cũng đổi được lợi ích đúng không? Miyamoto Sakura cắn miệng, lắc đầu nói. Không được, đây là quân bài chưa lật cuối cùng của chúng ta. Tuyệt đối không thể tùy tiện mở ra. Chúng ta không nói chuyện này, có lẽ còn có đường sống. Nếu chúng ta tiết lộ bí mật này, như vậy không chỉ Bùi Nguyên Minh muốn giết chúng ta, ngay cả Long Điện, Long Ngục, Long Môn và vệ binh rồng đều sẽ không tha cho chúng ta. Chấm, hơn nữa bán bí mật này cho Phương Trung Nghĩa có năng lực đổi được. Bao nhiêu ích lợi, anh ta cùng làm chỉ đưa chúng ta an toàn ra nước ngoài mà thôi. Nhưng nếu chúng ta mang bí mật này về đảo quốc, mang tới trước mặt thiên hoàng, nhà Miyamoto chúng ta sẽ trở thành quý tộc mới của đảo quốc. Lúc nói tới đây, cuối cùng thân thể Miyamoto Sakura cũng dừng run lẩy bẩy. Trong đôi mắt xuất hiện chút kích động tuy một loạt hành động ám sát của cô ta thất bại. Nhưng có thể có được bí mật động trời, còn thành công mang về đảo quốc, đây cũng là công lao vô thượng. Dù sao nhiều năm qua như vậy, năm đại cường quốc đều không có pháp biết được thân phận chân chính của vị này. Nghe lời Miyamoto Sakura nói, Miyamoto Aya gật đầu theo bản năng. Tuy cách làm của Miyamoto Sakura có chút mạo hiểm, nhưng không thể không thừa nhận, chỉ có như vậy mới có thể kiếm được lợi ích lớn nhất. Cũng có thể khiến thất bại của bọn họ trở thành trả giá lớn nhất cho thắng lợi. Cách chương.